Và Đức Phật Ngài mới dùng cái ví dụ như người nông phu gieo mạ, cái lúa, cài, bừa, hái cỏ, từ bữa mà chúng như mắt thịt mình xem, thời tiết số lượng nó là thật. Mà nếu số lượng đó sạch rồi thì họ gieo lúa xuống, tới mùa lúa chín, có bông lúa, và nếu có cỏ mặt lên, có bông cỏ, thì người ta thấy bông cỏ, bông lúa, ta biết liền. Thấy không? Thì như vậy, từ nó nhân, rồi đi tới cái kết quả. Mà khi kết quả đó, người ta sẽ giảng tạch ngay đâu là chánh, đâu là tà. Thì cũng vậy, nếu người phá giới và người không phá giới, thì khi đó đến kết quả rồi, chúng ta sẽ thấy ngay, không có gì lạ. Có thể họ che đại được cái lúc đầu, chứ lúc sau rồi cũng vẫn thấy, chứ không thế nào không thấy. Đó là một cái điều, cái thí dụ thứ nhất Đức Phật nói để cho biết rằng tuy có thể ban đầu thì mình khó biết, nhưng sau này mình vẫn biết. Đấy, thí dụ thứ hai là thí dụ cũng như là hai cái loại trái cây ở cùng một cái rừng, mà trong rừng nó trái cây độc thì nhiều, mà trái cây ngon thì có một cây thôi, mà hai cái trái nó giống thịt nhau. Thành ra cái người họ không biết, họ lượm những cái trái độc ra bán, thì người nào không biết thì mua lòng ăn thì chết. Rồi khi đó hỏi ra thì người ta biết rằng ở trong rừng đó có một cái cây, cây ngon, trái ngon, nhưng mà đại đa số là trái độc. Vì vậy nên Đức Phật dạy, đối với cái hàng tùy theo thì trong đó khó mà mình giảng tạch được ai là phá giới, ai là trì giới. Nhưng mà đối với cái lòng kính tin Tam Bảo, mình cũng không thể nói tất cả đó đều là phá giới hết, hay là tất cả đó đều là thanh tịnh hết. Cũng như trong cái rừng kia, không phải tất cả đều là độc hết, mà cũng không phải tất cả đều là trái cây ngon hết. Vì trong đó còn cái lẫn lộn, bởi lẫn lộn cho nên mình cần phải khéo nhận biết. Thì ở đây Đức Phật nói nhận biết bằng cách nào? Tức là xét trong giới luật mà tám cái điều bất tịnh, nếu người nào cất chứa thì người đó gọi là người phá giới, người nào không cất chứa thì người đó là người thanh tịnh. Thì đó là Đức Phật lấy cái chỗ mà Đức Phật đã dạy trước kia để làm bằng chứng để mà mình nhận cho ra ai là phá giới, ai là giữ giới. Còn đây cái phẩm tứ y, cái chỗ này đó là cái chỗ mà thực của tứ y đó. Cho nên thường thường nói niết bàn tứ y là chỉ cho bốn cái y này đây. Đây ngài Bồ Tát Ca Diếp nói bạch: lành thai là Phật dạy, chân thật không hư, con phải tinh cận tinh theo, xem như là bảo vật kim cang. Tức là đây là trên hết là ngày 8 tháng, và ngài dẫn như lời Phật dạy, các tỳ kheo phải y theo bốn điều: y theo pháp, không y theo người; y theo nghĩa, không y theo lời; y theo trí, không y theo thức; y theo kinh lưỡi nghĩa, không y theo kinh chẳng lưỡi nghĩa. Bốn pháp như vậy nên phải chứng biết, không phải bốn hạng người. Thành ra như vậy, y đây là y bốn pháp, chứ chẳng phải y bốn hạng người. Y bốn pháp thế nào? Nên Đức Phật mới giảng: Phật dạy này Ca Diếp, thì Ca Diếp nè, y theo pháp đó chính là Như Lai Đại Bác Niết Bàn. Tất cả Phật pháp tức là pháp tánh. Đó, y theo pháp tức là y theo pháp tánh. Y theo pháp tánh là gì? Tức là y cứ vào pháp thân thường trụ bất hoại đó, thì gọi đó là y theo pháp. Nên đây Phật dạy pháp tánh ấy tức là Như Lai, thế nên Như Lai thường trụ không biến đổi. Nếu ai bảo rằng Như Lai vô thường, người này không biết, không thấy pháp tánh. Nếu là người không biết, không thấy pháp tánh, thì không nên nương tựa. Như trên đã nói, bốn hạng người hiện ra. Thì như vậy,

Thành ra cái thời, cái hoàn cảnh của mỗi nơi, mỗi khác, giờ người không hiểu cái cố chấp như thời trước thì tất nhiên nó không hợp với bây giờ. Đó, chính nói đó, đây là không phải gì gián mặt mà Bảo Phê Bình, mà tôi đã nói nhiều lần. Tôi nói như cô Hải Trường, cô giữ giới thì thật là coi như rất thanh tịnh, nhưng mà có cái giới cô nói là không có chiếu đồ ăn để cách đêm, không được quyền nấu cơm cho mình ăn. Thì những cái đó tôi cứ cách cỡ hoài. Tôi nói cô đi thích thực mà cô giữ giới đó thì tôi không có cách. Cái đó là hay, bởi vì đi thích thực mà còn nấu chi nữa. Còn bây giờ cô không đi thích thực, cô phải nhờ tôi nấu cơm cho cô ăn, mà cô không chịu nấu thì cứ bắt người ta nấu cho cô, phải không? Thì như vậy thành ra mình giữ cho mình để cho người khác phải làm cho mình. Thì như vậy vô tình mình giữ là tỷ dụ như có hai ba đứa đệ tử cô nó bắt chước như vậy nữa, rồi như vậy cả chùa cô không chịu nấu ăn, rồi phải đi mướn người khác nấu rồi trả tiền họ, thì hỏi cái nào hơn? Như là rồi làm sao thành ra cái đó mà cái mình chấp nề quá đáng. Nó không đúng với thời nghi. Thành ra mình hiểu cái thời nghi là phải đúng thời, đúng lúc giữ nó thì nó thanh tịnh. Còn nó không đúng thời mà rồi mình cứ giữ như vậy trở thành ra một cái chấp mê. Vì vậy cho nên rồi có những cái điều tôi thấy nó không có, nó không hợp. Thì đó là một lẽ thật mà tôi không bằng lòng như vậy. Tôi thấy là mình phải coi những lời Phật dạy là Phật khéo léo thương xót chúng sanh, biết đúng thời, đúng nghi mà Phật dạy, chứ không phải là dạy một cách khư khư, trước sau cũng cố định. Ví dụ như bên những nước Tích Lan, Thái Lan, Cao Nguyên, người ta thuần Phật tử có bổn phận phải cúng dường cho chư tăng, cứ sáng thì chư tăng nó là ôm bát đi thì tới nhà cúng đem về đủ không thiếu. Cho nên như vậy hỏi tôi chứa vật thực để làm gì, chứa giữ tiền bạc để làm gì, còn cái chứa mình làm cái ôm bát thì cho bánh mì không ăn riết ăn không nổi. Bởi vì sáng tao mất lo làm ăn đâu có rảnh nấu cơm, rồi mình để trực mình cúng đó, rồi như vậy rồi ăn không nổi rồi sao, rồi cũng phải tự nấu tự ăn. Rồi giờ nếu mình không chịu nấu ăn nữa thì không biết là làm sao nữa đó. Thì giờ có thể Phật tử mình nói là tôi thương thầy lắm, thì giờ tôi đem lại tôi cúng cho thầy 500 để thầy mua gạo rồi về thầy nấu ăn lấy, giờ tôi không có rảnh tôi nấu cơm cúng cho thầy, bây giờ làm sao đây? Mà nhất là ví dụ như trường hợp mình ở núi, người ta đem đồ ăn lên không được, đem gì lên không được, nhưng mà ở trên này mà cứ chờ người ta đem cơm cho mình ăn thì làm sao? Thì tất nhiên là nó phải quải gánh xuống dưới chợ, rồi cứ phải cầm tiền hết đúng không? Thì giờ mình có sống ăn được, mới từ như đó mà tu tập được. Chứ là mình cố chấp như cái chuyện hồi xưa thì không thế nào mình làm được hết. Cho nên tôi nói như vậy thì quý vị nghe, đâu phải là tôi nói trái với kinh, trái với luật, mà chính những vị tu hành ở Trung Hoa thời xưa người ta cũng vẫn cài ruộng, vẫn cuốc đất. Quý vị thấy trong tăng chúng có nhiều vị như ngài Tiếp Phong là một vị thiền sư nổi danh, mà cũng làm tri khố, cũng làm mà nấu cơm như thường, chứ đâu có phải vì cái nấu cơm mà không đạo đạo đâu. Thành thử cái những chuyện đó mà đã thấy sờ sờ, chứ đâu phải là không có. Phải chi cần như ngài gửi năng rồi ngài dám gạo thì cũng ngộ vậy, chứ đâu phải là nói tôi ngồi thao thiền trước ngài mới ngộ. Còn những người làm như vậy là không được cái gì, thì người xưa đã được thì chúng ta tại sao lại có những cái hành động nó tới như vậy. Cho nên chúng tôi thấy rằng mình cần phải hiểu, nếu mà mình gặp cái thời thí chủ nó sẵn sàng cung cấp cho mình theo cái tính cách khất thực được thì mình nên khất thực mà sống, giữ đúng cái luật của Phật. Và nếu mình gặp cái thời mà không thể khất thực được thì mình phải tùy nghi để mà sống thế nào, giữ tâm mình đừng có tham, tâm mình đừng có kiêu mạn, tâm mình đừng cầu lợi dưỡng, thì như vậy là được. Chứ còn mình cố chấp quá là tự nhiên trở thành ra một cái bệnh, không lợi gì cho mình,

là nghĩa Như Lai thường trụ bất biến. Trí là gì? Là rõ tất cả chúng sanh được có Phật tánh. À, nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh là trí. Liễu nghĩa là gì? Tức là chỉ cho tất cả kinh điển đại thừa. Đó là tứ y: pháp, nghĩa, trí và liễu nghĩa. Thì như vậy học bốn cái tứ y này, chúng ta thấy rõ cái bản ý của Đức Phật, nghĩa là Ngài tùy nghi để giáo hóa chúng sinh làm thế nào có một chỗ nương tựa mà không sai lầm, không có bị phá hoại chánh pháp. Tiếp đây là phân biệt cho chúng ta biết đâu là tà, đâu là chánh. Nếu nhận ra tà chánh thì tự nhiên chúng ta mới khỏi bị lầm lẫn. Trước hết Bồ Tát Ca Diếp với bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải cần y chỉ hay bốn hạng người như trên đã nói chăng? Đức Phật dạ: Chính thế, này Ca Diếp, nên ta y chỉ như Như Lai đã nói. Sao lại phải y chỉ bốn bậc ấy? Vì đằng có bốn thứ ma. Bởi có bốn thứ ma cho nên cần phải y chỉ bốn vị ấy. Giờ nghe, Bồ Tát Ca Diếp hỏi: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy có bốn thứ ma, nay con phải làm thế nào để phân biệt là lời của Phật là lời của ma? Có những chúng sanh chạy theo hạnh ma, cũng có nhiều người thuận theo lời Phật dạy, phải làm thế nào để biết rằng hai hạng ấy? Và có người thì làm theo hạnh ma, có người thì làm theo hạnh Phật. Thì có người nói theo cái lời của ma, có người nói theo lời của Phật, thì làm sao mà con biết để con giảng sạch được? Nhìn đây, Đức Phật Ngài mới dạy cho chúng ta giảng sạch. Đức Phật mới nói rằng sau khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn khoảng 700 năm về sau, thì Ma La Tùng nó sẽ làm ngăn trở hư hại chánh pháp. Thì Ma La Tùng nó sẽ hiện ra nào: hình tỳ kheo, hình tỳ kheo ni, hình ưu bà tắc, hình ưu bà di, cho đến hiện ra hình Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhẫn đến quá hình Phật nữa. Đó. Thì Ma Dương nó mới đem cái thân hữu lậu quá làm cái thân vô lậu để làm hư hại Phật pháp. Thì cái thời kỳ Ma Vương nó làm hư hại Phật pháp đó, nó nói thế nào? Nó sẽ nói rằng: xưa kia Bồ Tát ở cung trời đâu sức chết, rồi sanh nơi cung vua Bạch Tịnh tại thành Ca Tỳ La Vệ, nương sự ái dục hòa hợp của cha mẹ mà tâm. Cái này là cái mà mình khó mà dám nhận. Vì sao? Thì chính trong kinh Vũ Thâm muốn tự nói đó: người Phật có đời thì làm hình người, có khi là làm các thân thú để mà thực hành ra cái hạnh bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, chân dân. Thì do cái công hạnh tu hành nhiều đời nhiều kiếp đó cho nên bây giờ mới thành Phật. Vì vậy mà được chư thiên, chư thần, chúng sinh cung kính cúng dường. Thì cái điều đó là cái điều mình nghe coi như là quá thuần thục rồi, phải không? Quen thuộc cái mình lắm rồi. Bây giờ Đức Phật nói nếu mà nói như vậy là ma, thì làm sao? Thì như vậy làm sao? Bởi vì quý vị nhớ ở đây tôi nói rằng kinh điển này là Đức Phật nhắm vào cho mọi người đạt được pháp thân bất sanh bất diệt. Bởi nói về pháp thân bất diệt cho nên nói rằng tất cả những cái việc nếu có thị hiện ra làm người, làm thú, vân vân, ấy cũng là những việc thị hiện để giáo hóa chúng sinh thôi, chứ không phải do những cái hành động đó mà thành Phật. Tại sao? Bởi vì pháp thân là Phật, Phật từ vô thủy kiếp tới giờ đâu phải mới thành, phải không? Thành thử ra nếu mà nói là mới tu đây rồi mới thành Phật thì cái chuyện đó là nhìn trên tướng trạng mà nói, chứ không phải đạt được pháp thân. Pháp thân thành thử ra nếu mà những kinh nhìn trên tướng trạng mà nói thì chưa phải là cứu kính, chưa phải là cùng tội. Vì vậy mà ở đây Đức Phật bác, Đức Phật nói cái đó không được, cái đó nói đó là cũng là lời của ma chứ chưa phải là lời Phật. Mà lời Phật thì phải chỉ thẳng cho tất cả chúng ta thấy được Phật tánh và pháp thân, đó mới là cái chân thật. Mà pháp thân thì đã có từ vô lượng kiếp tới giờ, đâu phải do mới tu mà thành. Đó. Vì vậy cho nên tất cả những cái việc mà bố thí tử não dân dân quốc thành thế tử ấy chỉ là những cái thị hiện của Bồ Tát thôi, chứ không phải là sự thật. Nếu hiểu đó là thị hiện thì không có lỗi, còn nếu nói đó là một sự thật, do làm sự thật đó mới được thành Phật, thì Đức Phật nói không phải. Vì nếu vậy thì làm những cái hành động tạo tác, mà hành động tạo tác thì nó thuộc pháp hữu vi, là cái pháp thuộc cái hành pháp hữu vi. Hành pháp hữu vi làm sao mà đạt được hữu vi, tức là làm sao mà được cái pháp thân bất diệt. Vì vậy cho nên nó đem cái hữu vi mà thành cái vô vi, đó là không thể được. Vì vậy Đức Phật nó chỉ rằng pháp thân là bất sanh bất diệt, thì pháp thân chỉ một phen chúng ta thực ngộ thực nhận được thì thấy pháp thân thành Phật, chứ không phải chúng ta tạo thành được cái pháp thân, chúng ta tạo thành được cái Phật tánh. Nếu nói do những hành động đó mà tạo thành ông Phật thì như vậy ông Phật làm ra, mà ông Phật làm ra thì ông Phật sinh diệt, đâu phải ông Phật bức sanh bức diệt, phải không? Đó là cái chỗ mà nó hết sức khó. Nếu mà không có giải thích kỹ thì quý vị sẽ nghi không thế nào tránh khỏi. Tôi lặp lại ý đó một lần nữa, ví dụ như bây giờ chúng ta tu, ai cũng phải chấp nhận là mình do tu mới thành Phật, phải không? Có người nào không tu không thành Phật không? Đó là một cái vấn đề nên chú ý. Ai cũng phải nói tu mới thành Phật, nhưng mà như vậy nếu mình tu mới thành Phật tức là mình tạo thành ông Phật, thì như vậy là sao? Còn nếu không tu thì không bao giờ thành Phật, còn tu mới thành Phật thì cũng như ông Phật, đó là do sự tạo tác của mình. Thì như vậy làm sao? Nếu ông Phật mà do mình tạo tác thì ông Phật không thiệt, cũng như ông Phật là do mấy ông thợ nắng người ta thì mấy ông Phật nó không thiệt. Còn ông Phật thiệt thì không phải là tạo tác. Nếu như vậy, nếu tu mới thành Phật thì Phật là hữu vi, là vô thường. Còn không tu thì không kính Phật, nó không bao giờ thành Phật. Thì như vậy là sao? Thành thử là mình phải hiểu cái nghĩa chính yếu đó. Bởi vì mình lâu nay có sẵn Phật tánh từ vô lượng kiếp tới giờ, mà vì mình bị vô minh nó che đi, bây giờ nói tu là gì? Tức là dẹp cái vô minh, chứ không phải làm ra cái Phật tánh, phải không? Mình dẹp cái vô minh thì nói là thấy ông Phật. Cũng như có cái ngọn đèn thắp lên từ hồi nào không biết, bây giờ cái bóng nó đóng khói đen lùi, rồi thành ra tuy có ngọn đèn mà ta không thấy ánh sáng. Thì giờ nói rằng làm sao cho cái ánh sáng hoặc ngọn đèn nó phát, thì có người nó phải lao bóng, lao bóng đèn, muốn làm cho ánh đèn bóng ánh sáng của cái ngọn đèn nó phát ra trong gian nhà mình là phải lao bóng đèn. Nhưng mà khi lao bóng đèn có người không hiểu, nói rằng lao ánh sáng, nó lao ánh sáng trúng thì đạch, nó lao ánh sáng là chạch rồi, vì lao cái đó để mà ra ánh sáng thì chạch, phải không? Đó chỉ là lao cái khói bụi đóng, chứ không phải là lao để mà ra ánh sáng. Nhưng mà khi khói bụi hết thì ánh sáng tự hiện, thì như vậy cái ánh sáng đó không phải do lao mà có, phải không? Nếu nó lao mà có ánh sáng thì chạch, nhưng mà nếu không lao thì ánh sáng cũng không hiện. Thì vậy đó, cho nên nó tu mà không tu. Đó là những cái câu mà trong Phật pháp nói hiểu không nổi. Tu vô tu tu đó, chính vô chính chính, nói tu mà không tu, Thế vì nếu tôi mà thành Phật thì ông Phật bị tạo. Mà ông Phật bị tạo thì ông Phật hữu vi. Mà hữu vi thì không phải là Phật nữa. Vì có sanh diệt thì làm sao mà nói là thoát khỏi sanh tử. Mình thấy cái chỗ này thực là nó tế nhị. Mà nếu mình nhận hiểu cách nông nổi thì mình trở thành ra như mình bác kinh điển Phật. Bởi vì Phật nói mình phải cố dẹp những cái tánh xấu của mình, cái mê lầm của mình, thì lúc đó Phật tánh mình nó bày ra. Thì Phật tánh bày ra không phải do mình tu, mà có Phật tánh, mà do mình dẹp được cái mê lầm mà Phật tánh hiện. Thì như vậy Phật tánh đâu phải mới có, phải vậy không? Nếu mà Phật tánh mới có là Phật tánh mình tạo, còn Phật tánh đã sẵn bây giờ mới hiện thì cái đó không phải là mình tạo nữa. Mà không phải mình tạo cho nên mới chân thật. Vì vậy cho nên ở trong kinh mà nói rằng do ngài hồi xưa tu những hạnh khổ hạnh nè, bố thí nè, vân vân, mà giờ mới thành Phật. Thì như vậy tức là do những hành động tu đó mà giờ thành Phật, thì ông Phật đó mới tạo mới thành. Mà mới tạo mới thành thì ông Phật đó là hữu vi. Thì như vậy đó là lời nói của ma. Thì giờ như vậy những kinh cũng là kinh Đại Thừa nói Bồ Tát bố thí vân vân đó, thì kinh nó phải là ma hay sao? Không phải. Nghĩa là mình phải hiểu rằng những kinh đó nói thì nói rằng Bồ Tát có khi thị hiện làm người, có khi thị hiện làm trời, có khi làm tất cả chúng sanh nữa. Nhưng mà trong khi đó vì giáo hóa chúng sanh cho nên làm tất cả những công hạnh đó, chứ không phải là vì làm cái đó để được cái công đức mà thành Phật. Không phải làm như vậy mà để thành Phật. Đó là chỉ vì giáo hóa chúng sanh mà Phật thị hiện như vậy để cứu độ họ, hoặc là để tùy cơ tùy duyên mà giáo hóa họ thôi, thì cái đó không lỗi lầm. Này cái nhất, nếu kinh luật nào nói Đức Như Lai chánh giác đã thành Phật từ lâu vì muốn cứu độ chúng sanh nên nay mới thị hiện thành Phật, và vì tùy thuận ở thế gian nên có thiện, có cha mẹ, nhân nơi ái dục hòa hiệp mà sanh, phải biết kinh luật này chính thật là của Như Lai nói. Đó, Phật xác nhận rõ ràng như vậy. Thành thử ra mình biết như vậy là tôi nói lại lần nữa, kinh này là chỉ thẳng cho pháp thanh, chỉ thẳng cho Phật tánh. Mà pháp thanh và Phật tánh là không phải cái làm ra. Cho nên nếu dụng kinh nào mà nói pháp thanh Phật tánh do làm ra thì đó đều thuộc người ma nói. Mà nếu nói rằng pháp thanh Phật tánh sẵn có, bây giờ chúng ta phá hết mê lầm liền thấy được pháp thân Phật tánh, đó là Phật nói. Còn tất cả những hành động mà của Phật thị hiện là vì lợi ích chúng sanh mà thị hiện thì cái đó là Phật nói. Còn nói rằng ngài ra đời rồi ngài hướng những cái gì như mình thì cái đó là ma nói. Thì ở đây Đức Phật mới nói, nếu ai tin theo lời ma thì quyến thuộc của ma, bằng người nào có thể tùy thuận kinh luật của Phật, người đó là Bồ Tát. Như vậy hai bên, nếu là theo ma thì là quyến thuộc của ma, và nhận đúng cái tinh thần của Phật nói thì đó là Bồ Tát. Nếu cái chỗ nào nói không nên tin rằng lúc mới sanh cả bốn phương Như Lai đều có đi bãi nước, phải biết đây là lời của ma, ai tùy thuận theo lời ma thì là quyến thuộc của ma. Đó, cái người nào nếu nói rằng không nên tin, nên tin rằng Phật nói sanh cái đi bãi nước thì cái đó là ma nói đó. Nếu nói lúc Như Lai mới ra đời cả bốn phương đều đi bãi nước, đó là Như Lai phương tiện thị hiện, phải biết đây là kinh luật của Như Lai nói, người nào tùy thuận lời Phật dạy thời là bậc Bồ Tát. Tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh mấy điểm này? Ông Minh Quang biết không? Bởi vì nếu mà nói rằng khi Đức Phật sanh ra đi bãi nước rồi ta chỉ trời ta chỉ đất, như vậy là chứng minh rằng Đức Phật thị hiện, phải không? thị hiện là thanh ra. Còn nếu mà nói là người đó hữu tinh thì coi Đức Phật như là phàm phu sanh ra. Nếu thấy Đức Phật là thị hiện sanh ra thì đúng là tinh thần nhận được pháp thân bất sanh bất diệt, rồi từ pháp thân mà thị hiện ra biến hóa ra, thì như vậy đó là người hiểu được pháp thân. Mà hiểu được pháp thân thì đó là Bồ Tát. Còn người mà không nhận như vậy, cho rằng tất cả cái thân nó là thật á, thì đó là phàm phú, là ma đó. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nhấn mạnh cái điểm nếu không tin, lúc Phật mới sanh ra đi bảy bước mà nói rằng điều đó không có thì như vậy đó là ma. Còn nếu mình tin được Đức Phật sanh ra đi bảy bước mà đó là do phương tiện thị hiện đó, thì như vậy đó là lời nói của Phật. Tin được như vậy đó là Bồ Tát. Mấy cái chỗ này nó có vẻ nó hơi tế nhị, mà chính khi nhận được mấy cái ý này chúng ta mới thấy cái cao của kinh điển Đại Thừa. Còn không thì người ta thấy kinh điển Đại Thừa cũng như là cái gì huyền bí. Mà chính cái đó là cái bây giờ tôi cũng khai thác ra để cho quý vị thấy. Bao giờ chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa cũng thấy có vẻ huyền bí hết, phải vậy không? Nào là phóng hào quang khiến cho mười phương thế giới hợp thành một thế giới vân vân. Thì những cái quyền bí đó là gì? Tất cả những cái quyền bí ấy đều nói lên một ý chung, một ý chung là pháp thân chư Phật trùm khắp cả mười phương pháp giới. Mà khi đạt được pháp thân đó thì mười phương pháp giới đều tùy theo ý mình, muốn hợp thì hợp, muốn tan thì tan. À, vì vậy cho nên khi mà nói là Phật thị hiện ra mười phương thế giới gom lại thành một thế giới hay là gì đó, đều là để nói khi mà đạt được pháp thân rồi thì tất cả không gian đều tự tại. Rồi khi mà nói tuổi thọ Đức Phật vô lượng vô biên bất khả tính kể đó, thì như vậy là nói về cái gì? Khi mà đạt được pháp thân rồi thì pháp thân nó vượt ngoài thời gian. À, không còn lấy thời gian mà đo lường được pháp thân nữa, cho nên nói là vô lượng vô biên không thể tính kể. Thì đâu những là kinh Đại Bát Niết Bàn mà nói cái tuổi thọ vô lượng, chính kinh Pháp Hoa cũng nói như vậy, tất cả những kinh Đại Thừa đều nói như vậy hết. Bởi vì pháp thân vượt ra ngoài cái thời gian và trùm khắp cả không gian, cho nên thời gian và không gian đều là vật mà do từ pháp thân biến hiện. Cho nên vì vậy mà Đức Phật có thể tự do thị hiện tất cả cái gì cũng được. Đó là để nói rằng khi mà đạt được pháp thân thì tự tại trước tất cả những cái gì. Vì vậy cho nên kinh điển Đại Thừa bắt buộc chúng ta phải nhận chân rằng pháp thân bất sanh bất diệt, pháp thân bất sanh bất diệt và pháp thân thường trú. À, cho nên không có ai nếu tu theo Đại Thừa mà thừa nhận rằng Đức Phật sanh ra là thiệt, Đức Phật có gia đình là thiệt chân dân, thì người đó là trái hẳn như Đại Thừa. Vì bởi vì đã thừa nhận được pháp thân thì tất cả những cái hiện có đó đều là quá thân, mà quá thân là pháp thị hiện chứ đâu có thiệt. Nếu quá thân mà nói thiệt đó là si mê, đó là lầm lẫn, đó là ma nói. À, như vậy cho nên ở đây quan trọng cái chữ mà tùy nghi thị hiện. À, cái thị hiện đó là cái chính yếu hay là tùy phương tiện thị hiện, thì để nói lên rằng cái thân mà của Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ chỉ là một quá thân thôi chứ không phải là thân thiệt, nó không phải là pháp thân. Nếu nói thân thiệt là phải nói đến pháp thân, còn cái thân mà sinh ở Ấn Độ chỉ là quá thân. Mà quá thân là cái thân thị hiển, thị hiển mà mình nói thiệt đó là cái lầm lẫn, không hiểu được Đại Thừa. Thì đúng đó là cái hiểu chưa có thấu đáo, cho nên nói đó là ma nói. Nếu có chỗ nói khi Bồ Tát giáng sanh, phụ vương cho người đem đến miếng trời thờ trời, tất cả chư thiên thần như là Đại Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Đế Thích Vân Vân, thải đều chắp tay lễ cho Bồ Tát. Đây là lời của Phật. người thuận theo lời này là bậc Bồ Tát. Những chỗ này nó nhiều người đã nói như vậy là cái ý cao ngạo của Đức Phật, nói rằng tất cả chư thiên đều phải quỳ gối chắp tay với ngài. Nói như vậy mới đúng là lời của Phật nói. Còn nếu mà nói là có chư thiên lớn hơn mình này kia thì không phải Phật nói, thì họ nói là như vậy Phật cao ngạo cho mình là trên hết. Nhưng mà sự thật quý vị đã nghe nói, đã hiểu rằng pháp thân là trùm tất cả, là trùm tất cả tam giới. Thì đã là trùm tất cả tam giới thì chư thiên là ở trong sắc giới, còn cao nữa là ở trong vô sắc giới, thì cũng nằm ở trong tam giới. Mà pháp thân là trùm cả tam giới thì làm sao mà chư thiên không lệ thuộc vào pháp thân? Mà nói là có chư thiên bằng hoặc là trước pháp thân thì như vậy thấy ngoài pháp thân còn có cái pháp khác, ngoài tâm còn có lập, thì như vậy chưa phải là cứu kính, chưa phải là đại thừa. Cho nên ở đây nói rằng ngoài tâm không có vật, ngoài pháp thân không còn một pháp nào khác. Vì vậy cho nên tất cả chư thiên đều phải cung kính cúng dường. Đó là cái ý sâu xa mà trong kinh điển này dạy, chứ không phải nói như vậy cái ý là cao ngạo, mà để thấy rằng tất cả đều nằm ở trong pháp thân. Từ pháp thân mà biến hiện thì có cái gì ở ngoài đây? Nếu có người nào gạn nó trời sanh trước và sinh sau nhân dân, đó là ma ba tuần quyến thuộc của ma. Nếu chỗ nào nói lúc làm thái tử vì lòng tham dục nhân dân đó, thì đây cũng là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng từ lâu Bồ Tát đã bỏ lìa tâm tham dục vợ con cho đến sự vui vi diệu của tam thập tam thiên, như bỏ đàm giải hướng là sự vui ở cõi người, Bồ Tát đã bỏ râu tóc xứng chia hành đạo. Đây là lời Phật nói, là kinh luật của Phật. Người thuận theo đây là Bồ Tát. Thành ra người nào mà biết rằng sự sanh ở trong cung vua, có gia đình, có vợ con, có những cái vui theo thế gian đó, chỉ là một sự thị hiện của Bồ Tát, cái tâm ngài đã lìa tất cả những điều đó rồi, từ lâu rồi. Thì như vậy, hiểu như vậy đúng là hiểu theo lời Phật nói, đó là kinh luật của Phật, mà người hiểu vậy đó là Bồ Tát. Đến chỗ này thì Đức Phật nói, nếu mà người nào mà nói Đức Phật ở một chỗ nào đó quyết định vì lòng thương xót chúng sanh cho nên cho các tỳ kheo nuôi tôi tớ dân dân, thì đó là ma nói. Còn nếu ngược lại nói rằng Đức Phật cấm không cho những điều đó thì đó là Phật nói. Thì như vậy để thấy rằng Phật cấm những điều đó còn thì thiệt, mà còn nếu mà nói rằng Phật cho những điều đó là không thiệt. Thì tại vì sao? Vì sự thật là Phật cấm, nhưng có một vài trường hợp đặc biệt Phật mới cho, chứ không phải là Phật quyết tình cho. Mình hiểu như vậy thì mới phải lầm. Nếu nói rằng Thái tử Bồ Tát thì hiện là biểu thật trời ở trong pháp ngoại đạo xuất gia tu hành, thì hiện biết tất cả phải ghi lễ tiết, sẽ hiểu với tất cả văn tự chữ nghệ, thì hiện làm được tôn quý nhất trong các giai cấp của xã hội. Dầu vậy Bồ Tát chẳng có lòng luyến ái, như hoa sen không nhiễm bùn, đúng không? Nếu mà người mà nói như vậy đó, những lời trên đây là lời của Phật nói, người tùy thuận lời trên đây đó là Bồ Tát. Nếu nói trái lại là lời của ma, quyến thuộc của ma. Vì vậy mà quý vị thấy nó là tất cả những cái điều mà chúng ta thấy hiện ở trước mắt là Đức Phật, chúng ta thờ ở trên bàn là ngài ngồi trên hoa sen. Còn Đức Phật mà bên nguyên thủy thờ thì không có ngồi trên hoa sen. Đó là để chứng tỏ cái kinh điển, cái kinh điển đại thừa đây lúc nào thấy Phật sinh ra ở trong cái thế giới ta bà này mà lòng không nhiễm ô, không dính một tí nào dục lạc, thì như vậy chẳng khác nào những hoa sen với bùn mà lên. Thế nên chúng ta khi nào thờ Phật là chúng ta đều để Ngài ngồi trên tòa sen, để thấy rằng Đức Phật ra đời không bao giờ nhiễm ô, chứ không phải như ta tưởng rằng Phật sanh ra rồi Ngài cũng hưởng sự giàu sang sung sướng, rồi Ngài cũng hưởng những thú dục lạc của thế gian, rồi sau này Ngài mới chán, Ngài có một duyên cớ gì Ngài quản, Ngài chán rồi Ngài mới đi tu. Thì như vậy đó là Ngài có tâm nhiễm ô như chúng ta thì không phải là đức tinh thần đại thừa. Thành ra tinh thần đại thừa là thấy rằng Phật ở trong cái chỗ ô trượt mà không dính một tí ô trượt, đó mới đúng là tinh thần đại thừa. Còn nếu mà mình thấy Đức Phật có dính ô trượt thì chưa phải là đại thừa. Nên cái hình thức mà ngồi trên tòa sen là hình thức đặc biệt mình đại thừa có, chứ bên chữ thừa không có. Đến đây thì nói là nếu người mà tin chính bộ kinh luật của Phật nói trước mà không chịu tin kinh Phương Đẳng Đại Thừa này thì những người đó là những người có tội, không phải là đệ tử của Phật. Nếu có người tin kinh điển Đại Thừa cho rằng người đổi chúng sanh nên Như Lai nói kinh Đại Thừa, người này chính là đệ tử của Phật. Đây lại nói thêm, Đức Phật nói nếu có chỗ nói Như Lai không phải là kết quả của vô lượng công đức là vô thường biến đổi, do chính pháp không nên tuyên thuyết tuyên nói lý vô ngã chẳng thuận với thế gian. Đây là lời của ma, người tin lời này là quyến thuộc của ma. Tức là nếu mình không thừa nhận rằng Như Lai sẵn có vô lượng vô biên công đức đó, mà mình chấp nhận rằng Như Lai là vô thường biến đổi đó, do chính được cái pháp không mà nói lý vô ngã, thì đó là lời nói của ma chứ không phải là lời của Phật. Nếu nói rằng Như Lai là bậc đẳng chánh giác không thể nghĩ bàn, là kết quả của vô lượng công đức, là thường trụ không biến đổi, đây là lời Phật nói, ai thuận theo lời này thì là bậc Bồ Tát. Hai bên thấy rõ rồi. Nếu có tùy theo thiệt không chỗ được mà giới hiện tướng đã được cùng nói được các pháp hơn người thì phạm tội ba la di, mất pháp làm người như viên đá vỡ hai không còn liền lại được đó. Nếu mà người tu hành không có chứng được mà dối hiện dám nói là mình chứng được thì như vậy tức là phạm cái tội nói dối, mà tội nói dối này là đại vọng ngữ, cho nên nó là ba la di, không có thể nào mà cứu được, như viên đá bể hai làm lại không được. Còn nếu pháp tùy theo giới đức trong sạch, ít muốn biết đủ, ở nơi thắng lẽ rảnh sang, vua quan gặp tùy theo cho là bực A-la-hán, rồi cung kính khen ngợi rằng đại sư đây sau khi bỏ thân này sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Tùy theo nghe được liền cải chính là mình chưa chứng quả thắng, và khuyên vua quan chớ nhận lòng. Nhà vua vẫn cố kính tin và loan truyền việc đó, thì vị tỳ kheo này không có phạm tội ba la di. Thưa quý vị, hồi trước người ta chưa có tin kính mình mà tự mình xin mình đã được quả thắng để cho người ta khen mình, thì cái đó là tội đại vọng ngữ, ba la di không thể cứu. Còn cái người này chưa chứng được mà tự người ta kính trọng, người ta khen nói mình sau này sẽ chứng, rồi mình cải chánh là tôi chưa chứng được mà họ cũng vẫn tin như vậy, thì cái này họ tin mà mình không phạm tội. Tại sao? Bởi vì mình đâu có cái lòng mà muốn khoe khoang, mà tại vì họ tin rồi giờ biết làm sao vậy? Thì cái đó tuy họ nói vậy mà mình không phạm tội à, thì như vậy để thấy rõ chỗ phạm tội và không phạm tội. Chứ có người tự khoe mình chứng để cho thiên hạ tôn kính thì cái đó là phạm tội. Có người không chứng mà tự người ta tin tưởng quá, người ta tưởng như mình chứng, thì tuy họ nói họ đồn với nhau như vậy mà mình không có khoe thì mình cũng vẫn không phạm tội. Đến chỗ này Đức Phật Ngài mới chỉ cho chúng ta thấy để khỏi phân ngờ, bởi vì có nhiều người tin được Phật tánh rồi họ nói cái quả quyết, nói rằng tôi có Phật tánh, chắc chắn là tôi có Phật tánh, mà tôi có Phật tánh thì tôi sẽ thành Phật. Khi nhìn nhận là mình có Phật tánh và nhìn nhận là mình sẽ thành Phật thì có người họ nói đó đại dụng ngữ đó phải không? Chưa thành Phật rồi dám nói là mình sẽ thành Phật đó. Thì tất nhiên theo trong kinh đó chứ không phải là thắng mà tự cho là mình sẽ chiến thắng đó, thì đó là đại ngôn ngữ. Nhưng mà người này có phải đại ngôn ngữ hay không? Bởi vì mình tin rằng mình có Phật tánh, đó là mình nhận đúng lẽ thật của tinh thần đại thừa. Giờ mình là có Phật tánh mà nếu mình chịu khó mình lau chùi cái sạch phiền não thì Phật tánh được hiển lộ toàn vẹn, thì như vậy đó mới là thành Phật. Cho nên thành Phật nghĩa là liễu nhân. Liễu nhân thì ở đoạn sau sẽ nói, thì đó là một lẽ thật. Nhưng mà hiện tại thì họ chưa thành, tuy có Phật tánh nhưng hiện tại chưa thành Phật, mà cương quyết rằng tiến tu sau sẽ thành, thì lời nói đó không phải là đại ngôn ngữ. Cho nên nó không mắc cái tội mà gọi là đại ngôn ngữ. Còn hoặc giả có người khi xuất gia tự nghĩ rằng nay ta quyết định thành bậc vô thượng chánh giác, thì cái này dầu chưa được thành Phật như đã được, nhưng đã được vô lượng vô biên công đức. Giờ khi tu rồi nó nhất định tôi tu để thành Phật, thì đó là cái phước đức vô lượng. Chứ không phải nói như vậy đó là ngã mạn, không phải nói như vậy là đại vọng ngữ. Mà bây giờ có nhiều người yếu đuối nghe nói như vậy, ôi ông đó tôi còn thấp quá, mới tu mà dám nói là quyết định thành Phật. Chứ chính cái quyết định đó là một cái mà để được vô lượng vô biên công đức. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới dẫn, vì xưa kia trong 80 kiếp ta giữ giới trong sạch, ít muốn biết đủ thành tựu quan như kéo tu vô lượng pháp tạng của như của chư Phật, thở ấy ta cũng quyết định rằng mình có Phật tánh, nhờ đó nên nay ta được thành Phật có đức đại từ bi. Nhờ quyết định là mình có Phật tánh cho nên rồi sẽ thành Phật, đó là chuyện của Đức Phật đã làm, thì chúng ta hiện giờ cũng phải mạnh mẽ làm như vậy. Thành thử là ai nhận được vậy, hiểu như vậy, làm theo như vậy, đó là bậc Bồ Tát, đó là đệ tử của Phật. Còn ngược lại đó là quyến thuộc của ma. Đến phần này thì nói rằng ma nó sẽ nói rằng là trong tất cả giới luật của Bồ Tát, giới luật của Thanh Văn, cái đó là không có thiệt. Đó là Đức Phật về vì khủng bố đệ tử mà đặt ra thôi, chứ nó không có thiệt. Vì vậy cho nên là nói rằng nếu mà những vị tỳ kheo phạm giới thì phải đọa địa ngục, thì như vậy chắc là mãi đạo sanh thiên đường hết. Tại sao? Vì mãi đạo không có giữ giới đó cho nên không có phạm, không phạm cho nên được sanh thiên đường. Còn tại vì mình giữ giới cho nên mình phạm mất đọa địa ngục, như vậy phải không? Nó là một có hiện giờ có một số người tôi lý luận tương tự vậy, có một ít người nói tôi không có giống quy y thọ giới. Vì sao vậy? Quy y thọ giới rồi sao có phạm mắc tội? Thọ mình không tội. Như không thọ thì đâu có phạm, mà không phạm thì đâu có tội. Thì như vậy ở ngoài không sướng hơn, mà vô đó chỉ bị cột đó mà xem nó mắc tội. Thì như vậy là sao? Đó chính là tôi đã có được trực tiếp nghe một ít người lý luận như vậy. Thì như vậy tức là họ không hiểu, họ tưởng rằng giới đó là Đức Phật cột mình. Nhưng nếu người nào mà bị vô đó thì bị cột, còn người ở ngoài thì tự do. Mà bị cột đó, trái với cái sự cột đó thì mới có tội, tức là trái là Phật dạy nó có tội, còn mình ở ngoài mình không có bị, không có có danh lời Phật dạy cho nên mình trái mình không có tội. Thành thử người ta tưởng rằng cái tội đó là trái với lời Phật là có tội. Thì giờ những cái đó tôi ví dụ thế này. Ví dụ như có một ông cha lương thiện mà đạo đức, thường dạy con, nói con hôm nay đi ăn trộm, cha cấm con không được đi ăn trộm. Nếu mà con đi ăn trộm thì cha tư thì như vậy đó, cái thằng con nó nghe nó lại nó nói với thằng anh em bạn đó, nói đó ông cha thì cấm tôi không cho ăn trộm, ăn trộm ông tư á, ông tư. Thì cái thằng anh em bạn nó nói mày bị cha mày ràng buộc khó lắm, tao không có sự ràng buộc của cha mày vậy, tao tự do. Nó tự do, nó đi ăn trộm. Nó đi ăn trộm thì sao? nó tưởng rằng nó đem trộm thì nó đâu có phạm cái gì, điều cấm của cha của thằng kia. Nhưng mà thưa thầy, nó không phạm điều cấm của cha thằng kia, nhưng mà cũng dẫn bị lính bắt bỏ tù. Thì như vậy cái lời cấm kia là vì muốn con mình không ở tù, cho nên cấm. Cấm đó là vì thương nó, phải không? Sợ nó ở tù mà cấm nó. Còn thiệt ra dù cho mình không cấm nó làm cái điều đó, nó cũng phải ở tù, chứ đâu phải nó rằng không bị trong dòng cấm đó là không ở tù, không khổ đó. Vì vậy cho nên có những người họ lý luận nông nổi, họ cho rằng nghĩa là khi mà mình không có thọ giới của Phật là mình không có tội, còn người nào thọ rồi phạm mới có tội. Đó là những cái hiểu rất là sai lầm. Vì trong giới Phật là gì? Là dạy mình không được trộm cướp, dạy không được giết người vân vân. Thì giờ mình giết người, dầu cho mình không có thọ giới Phật mình cũng vẫn bị phải giết lại hoặc bị nó bắt bỏ tù. Mình đi ăn trộm dầu không phải là đệ tử của Phật mình cũng vẫn ở tù. Thì những cái điều đó đâu phải đợi đệ tử Phật mới là khó mới phạm tội. Vì vậy cho nên đang chứng ngoại đạo đều ma nó lý luận cũng tương tự vậy đó. Để nói rằng các ông là tỳ kheo, các ông thọ tới mấy trăm giới, cho nên các ông phạm á thì các ông mới xuống địa ngục. Còn ngoại đạo chúng tôi không có thọ giới nào hết, cho nên chúng tôi nghĩa là suốt đời không phạm. Mà Phật nói phạm giới thì đã địa ngục, không phạm thì được lên cõi trời. Thì dù vậy chúng tôi không thọ, chúng tôi không phạm, bởi chúng tôi không phạm cho nên chúng tôi được lên cõi trời. Còn các ông sao xuống địa ngục hết. Vì phạm thì nếu không phạm giới nặng hay cũng phạm giới nhẹ, mà có phạm thì tức là phải tội. Đó là lối lý luận của ma, nhớ vậy đó. Lối lý luận đó là lý luận của ma chứ không phải lý luận thiệt. Như vậy để thấy rằng Đức Phật nói, nếu mà những người nói như vậy đó, lý luận như vậy đó thì đều là lý luận của ma. Còn nếu người nào nói rằng trong các giới phạm giới nhỏ mà mình cũng vẫn có bị khổ báo đó, thì như vậy đó là những cái đó mình ráng là nghe, ráng giữ gìn. Và những gì đó là những vị luật sư nó dạy dỗ mình đó, mình phải khéo mà tin hiểu, mình nên gần gũi. Đây nó dẫn lời Phật nói trong bài kệ: nếu nói quá một pháp, đây là vọng ngữ, đây gọi là vọng ngữ, chẳng nhận thấy đời sau không ác nào chẳng tạo. Nếu nói quá một pháp, tức là nếu có một pháp thì mình nói vượt ra ngoài cái phạm vi của nó đó, tức là vượt ra ngoài cái phạm vi thật của nó, thì cái đó gọi là vọng ngữ. Chẳng nhận thấy đời sau, tức là không tin có đời sau, thì không ác nào mà không tạo đó. Nếu mà làm ác mà nói rằng ôi chết rồi hết chứ lo gì, thì thành ra mặc tình mà làm bao nhiêu tội ác họ cũng không sợ hết. Do đây chẳng được thân cận người phủ nhận nhân quả trong chánh pháp của Phật trong sạch như vậy, huống lại có phạm tội vô lâm giá hoặc là phạm tâm phàn ba la di mà chẳng phải là tội ư. Tức là tất cả cái phạm tội phạm giới đều là tội. Vậy cho nên Phật nói rằng trong các kinh Phật dạy nó là nếu phạm tội lớn tội nhỏ gì cũng phải theo đó mà trừng trị. Thành ở đây chúng ta cũng nói rõ, dầu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phải do trì giới rồi sau mới được thấy, do thấy Phật tánh mới được thành vô thượng tính giác. Thành ra quý vị thấy rõ, sở dĩ chúng ta thành Phật là do chúng ta thấy được Phật tánh, mà thấy được Phật tánh viên mãn thì chúng ta thành Phật. Mà mỗi người chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh đó nó không có hiển lộ vì vô minh nó che đậy. Thành ra trì giới tu hành là một phương tiện để dẹp phá vô minh. Nếu mà vô minh hết thì Phật tánh hiển bày đầy đủ thì gọi đó là giác ngộ thành Phật. Phật mới nói rõ trong chín bộ kinh, không có kinh đại thừa xuân bản, cho nên không nói về Phật tánh. Dầu không nói nhưng không nhưng phải biết là thiệt có Phật tánh. Tuy trong các bộ kinh tiểu thừa không có nói về Phật tánh, tuy vậy mà chúng ta phải nên nhận chắc rằng mọi người đều có Phật tánh. Người nào nói những lời như đây thì thiệt là đệ tử của Như Lai. Người nào mà nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy kinh tiểu thừa không có nói tới, nhưng mà sự thật chúng ta đều có Phật tánh, thì nói như vậy đó là đệ tử của Phật đó. Còn nói khác không phải đệ tử Phật. Thank you. cái đoạn này là Bồ Tát Ca Diếp Ngài Nghi. Ngài nói rằng trong 9 bộ kinh tiểu thừa không có nói Phật tánh, mà Đức Phật xác nhận rằng chúng sanh có Phật tánh. Đã có Phật tánh mà trong kinh kia không nói thì lẽ ra trong kia, kinh kia là nói dối. Có mà không nói thì phạm phải nói dối, cho nên nó tạo tội ba la di. Đức Phật Ngài nói không phải, tuy trong kinh tiểu thừa không nói mà không phạm tội ba la di. Vì sao? Ví dụ như trong biển có 8 phiếu báo, nhưng bây giờ người ta nói có 7 phiếu, còn sót một thứ vì ta chưa thấy. Thì khi mà nói 7 thứ, nói 7 phiếu đó, nó không phải là phạm tội ba la di, vì là ta chưa thấy, mà ta chưa nói, chưa thấy, chưa nói, cho nên không phải tội phạm tội ba la di, tức là không phải phạm tội nói dối. Đây Đức Phật mới nói, này Ca Diếp, người không được nghe tạng pháp thậm thâm bí mật của Như Lai thì làm thế nào biết rằng có Phật tánh? Nếu mà người chưa nghe được cái kinh điển Đại Thừa Bát Niết Bàn này thì chúng ta không thể tin mình có Phật tánh. Những gì gọi là tạng pháp thậm thâm bí mật của Như Lai chính là kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng Lợi. Này Ca Diếp, có các nhà ngoại đạo hoặc nói ngã là thường còn, hoặc nói ngã là đoạn diệt. Như Lai không nói như vậy, mà cũng nói là có ngã và cũng nói là không ngã. Đây gọi là trung đạo. Mấy câu này khó hiểu. Bởi vì chúng ngoại đạo có người thì chấp ngã là thường còn, thì biến thành để chấp thường. Ngã là đoạn diệt, trở thành là cái chấp đoạn. Cái chấp ngã thường còn thì họ nói rằng mình sẵn có cái ngã, thì cái ngã đó là cái đời trước, đời này và vô lượng đời sau, nó cứ như vậy, không đổi, không thay, không lên, không xuống. Đó, thì chấp cái ngã như vậy đó, cho nên tôi cũng là thừa, mà làm ác cũng không sao. Thì như vậy đó là cái bệnh. Vì chấp cái ngã thường, cho nên gọi là thường kiến. Còn người thì chấp rằng cái ngã này hiện giờ có, khi chết rồi thì hết, không còn gì nữa. Vì vậy cho nên giả sử làm lành cũng không có ai hưởng, và làm ác cũng không ai chịu tội. Thì như vậy đó cũng do cái ngã chấp thành đoạn diệt, thì gọi là đoạn kiến. Còn Đức Phật Ngài không nói như vậy, mà Ngài vẫn nói có ngã và vẫn nói không ngã. Khi nói không ngã là để xóa cái chấp ngã của người, chấp cái ngã thường còn ở trên. Khi nói có ngã là để xóa cái chấp vô ngã sau này, để chỉ cho Phật tánh bất sanh bất diệt, chứ không phải là cái ngã mà họ chấp theo tính cách thường của phàm phu. Vì vậy cho nên cái nói có ngã không ngã của Phật đó, nó thuộc về cái lối nói trung đạo. Nói có ngã cũng là để mình tiến tu, nói không ngã cũng là để mình dẹp trừ phiền não. Nói không ngã là để chi? Để phá cái chấp cái ngã thiệt của mình, để bao nhiêu những cái tham sân si sau đó mà sạch. Tại khi nói ngã là nói rằng mình có Phật tánh, mà cần dẹp hết vô minh nó mới hiển lộ, thì nói ngã cũng là nói để mình tu. Thành thử là hai cái khác nhau. Bên kia nói ngã thường còn thì để mà không sợ tội phước, nói ngã đoạn diệt cũng không sợ tội phước. Còn đây nói có không ngã cũng để là mình dẹp phiền não, nói có ngã cũng là để mình dẹp vô minh. Thì như vậy cái nói có nói không của Đức Phật đều là cái nói trung đạo, chứ phải nói mà theo cái một bên của chúng phàm phu đã nói. Nếu có người nói Đức Phật nói trung đạo, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che ngăn nên không thấy không biết, vì thế nên phải siêng năng tu tập để giết trừ phiền não, ai nói được những lời đặt trên đây thời chẳng phạm vốn tội trọng. Nếu không nói được như trên đây thì gọi là phạm tội ba la di. Người nào nói được như vậy đó mới là không phạm tội, mới nói là đúng sự thật. Còn nếu không nói được như vậy, đó là nói trái sự thật, là nói dối. Nếu có người nói tôi đã thành Phật vì tôi có Phật tánh, thì cái đó là phạm tội ba la di. Tuy rằng mình có Phật tánh nhưng mà mình chưa có dẹp hết phiền não làm sao thành Phật. Cho nên mình nói là mình đã thành Phật, nhìn có Phật tánh thì cái đó là tự tin mình đã thành Phật. Mình đã thành Phật thì còn tu chi nữa, cho nên đó thuộc về cảnh giới. Còn nói là mình có Phật tánh nhưng vì bị phiền não nó che đậy, bây giờ ráng và phiền não được Phật tánh hiển lộ thì cái nói đó là nói thiệt, nói đúng. Thành ra một cũng thừa nhận Phật tánh mà một bên nói phạm tội, mà một bên nói thì không phạm tội. Vì vậy mà Phật nói là do những nghĩa này nên Phật pháp rất sâu, chẳng thể nghĩ bàn, khó hiểu quá. Cũng một câu nói đó mà sửa một chút là có tội, mà nói đúng một chút là có phước. Sửa là sao? Nói là mình đã thành Phật thì có tội, nói là mình sẽ thành Phật thì không tội. Mình sẽ thành Phật vì sao? Vì mình có Phật tánh, nếu cố gắng dẹp hết phiền não thì sẽ thành Phật. Còn chứ nó đã thành Phật thì đã thành Phật, còn gì nữa tu mà không tu, cho nên cái đó là có tội. Thành thử ta nói khó một chút là đúng với Phật đó, nói sai một chút trở thành ma. Hôm nay là Bồ Tát Ca Diếp muốn giảng cạch thế giới đại vận ngữ thì mới hỏi Đức Phật cái thế nào, nếu có vị quốc vương hỏi thì sao thế nào là mắc tội đại vận ngữ thì như vậy phải trả lời sao. Thì Đức Phật này mới giải thích cái đại vận ngữ là gì, tức là có những người tỳ kheo tăng hoặc là tỳ kheo ni nó là thích cá những cái hình ra vẻ mình người đức hạnh để mong cầu được người ta cúng dường nhiều.